Ám nghiện, chương 32, trốn tránh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thường núp ở bên trong tấm thảm cho đến khi không thể hít thở. Mới một chút đem đầu từ tấm thảm bên trong chui ra ngoài. Từng ngụm thở phì phò. Ngoài cửa sổ sắc trời đã mịt mờ sáng lên. Hiếm hoi nắng sớm bắt đầu miêu tả hình dạng chậu hoa lan đặt ở bệ cửa sổ. Cô không thể ngủ được, ngủ không được cũng phải cố ngủ, đồng thời quy định bản thân, không cho phép nằm mơ. An Thường ở phương diện này ý chí còn rất ngoan cường. Thật không nằm mơ, đại khái trước kia kinh qua đoạn thời gian bị tổn thương sợ hãi. Liền trong mộng cảnh đều là tinh tế dày đặc nỗi đau. Đến bây giờ bản thân thân thể cũng hiểu cần phải lẩn tránh. Chỉ là ngủ được cũng không an ổn, ước chừng mỗi nửa giờ liền tỉnh một lần, điện thoại đang được nạp điện ở đầu giường che chúc chiếc ghế. Lúc này An Thường lại đem dây sạc cùng điện thoại đặt ở cái gối bên cạnh. Mỗi lần tỉnh lại, cô mê mê mang mang đưa tay đem màn hình thắp sáng nhìn một chút. Nhìn thời gian từ 5 giờ 53, biến thành 6 giờ 21, lại biến thành 7 giờ 05. Điện thoại từ đầu đến cuối vẫn yên tĩnh, không một ai liên hệ cô. Thật ra vẫn luôn là thế này, ở Ninh Hương cô không có bạn bè đồng lứa, lên đại học cũng không thích giao tế với ai. Đến bây giờ còn liên lạc bằng hữu cũng chỉ có mỗi mình Mao Duyệt. Bình thường nếu điện thoại di động kêu lên, đều là thu được các loại tin tức cùng tin rác quảng cáo. Vậy cô hiện tại đang chờ cái gì? Cô không có số điện thoại của Nam Tiêu Tuyết, cho đến thời điểm ý nghĩ này ở trong đầu chui ra ngoài. An Thường mới bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ cô đang chờ Nam Tiêu Tuyết? Nam Tiêu Tuyết tất nhiên không có số điện thoại di động của cô. Nhưng liền như lần trước ở KTV, Nam Tiêu Tuyết cầm Nghe Mạn điện thoại gửi WeChat cho cô. Một người thành tâm muốn tìm người, luôn luôn sẽ có biện pháp. An Thường không muốn bản thân bị ý nghĩ này lôi cuốn. Thậm chí cũng không muốn thừa nhận bản thân là đang chờ đợi. Cô ép buộc bản thân lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi cô một lần nữa mở mắt, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang. An Thường lại nhìn một chút điện thoại. Đã là 9 giờ 58 phút. Căn bản ngủ được mấy giờ. Nhưng thực chất là triệt để không ngủ được. Cô trở mình gối lên bản thân một cánh tay, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Thế nào Văn Tú Anh không có ở trong sân nhặt rau? Ngoài cửa sổ là sự yên tĩnh, bởi vì khó được không có mưa rơi. Thỉnh thoảng có thể nghe được một hai tiếng chim hót thanh thúy uyển chuyển. Chỉ chốc lát sau, bên trong nhà chính vang lên hí kịch địa phương phá lệ du dương giọng hát. Văn Tú Anh nghe kịch thời điểm không tính nhiều, không biết hôm nay thế nào có cái này nhã hứng. An Thường ngón tay ở trên giường đơn gõ một gõ, theo giai điệu đánh lên hai vòng. Trong lòng bỗng dưng trỗi lên sự bực bội. Vương Tôn đừng học đa tình khách, từ xưa đa tình tổn hại thiếu niên. An Thường sờ đến điện thoại di động ở đầu giường, rút ra dây sạc, lật người ghé vào bên trên gối đầu. Mở ra Nghe Mạn WeChat khung chat. Cô nói chuyện với Nghe Mạn không nhiều, đều là Nghe Mạn thông chi cô khi nào cần tập hợp ở phim trường cùng địa điểm. Duy chỉ có hai đoạn không giống nội dung là đến từ Nam Tiêu Tuyết. Cô nếu add thêm WeChat của tôi liền không cần mượn người khác điện thoại nhắn tin cho cô. Tôi phát hiện cô người này có cái mau bệnh, thói quen thích trốn. An Thường đưa di động đem màn hình khóa lại, bởi vì cảm thấy cái chữ trốn kia phá lệ thói mắt, nhưng không phải cô chính là như vậy sao? Đêm qua hoặc là sáng nay, cô lại một lần nữa vội vàng từ phim trường chạy ra. Hòa hoãn cảm xúc một lát, An lần nữa mở ra điện thoại, phát cái tin nhắn cho Nghe Mạn, xin hỏi trận kia hôn diễn quay thành công sao? An Thường có loại dự cảm, đêm qua cùng cô diễn thử một lần, Nam Tiêu Tuyết hẳn là đã tìm đúng trạng thái, Điền Hân Vân có lẽ sẽ thừa cơ hội này đem trận kia quan trọng hôn diễn quay xong. An Thường cũng không thể nói bản thân mình là tâm tình gì. Ở một phương diện, tất nhiên cô sẽ thấy may mắn vì Nam Tiêu Tuyết đã thành công. Tựa như liên quan đến việc cô trông cậy vào chuyện này mà có thể vượt qua chướng ngại tâm lý. Ở một phương diện khác, vừa nghĩ tới nhập diễn hoặc diễn kịch dạng này câu chữ, trong lòng cô lại dâng lên quá phận sinh động mất mát. Nghe Mạn Trác còn ở ngủ, không có hồi âm, An Lương nằm sấp chờ một hồi, cánh tay hơi tê tê, lần nữa quay lại nằm nghiêng tư thế. Cô lại không thích chơi điện thoại nữa, chỉ nhìn ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Mãi cho đến 11 giờ hơn, điện thoại rung lên một chút, An Thường cầm lên vừa thấy là Nghe Mạn hồi âm. Xong, cô đoán xem là thế nào quay xong. Chị Tuyết tìm đúng trạng thái về sau liền cùng chị Hành phối hợp. Mặt khác đạo diễn có nói, có chút đặc tả cảnh quay sẽ cần dùng đến phân đoạn mà cô cùng chị Tuyết diễn thử. Thanh Từ được xem như một bộ vũ kịch đỉnh cấp bố trí. Hiện trường thu hình đông đảo, ở trong lúc Nam Tiêu Tuyết cùng An Thường thử diễn, tổng có chút đặc tả ống kính sẽ chỉ quay tới Nam Tiêu Tuyết rũ xuống sợi tóc, ngưng trệ bờ vai, khẽ run lông mi, mà An Thường sẽ không có nhập kính. Có lẽ chỉ có ở đó thử diễn màn ảnh, Nam Tiêu Tuyết cảm xúc mới chân chính là sung mãn nhất, đầy đủ đến mức sắp tràn ra màn hình. Nghe Mạn lại gửi tới, nói đến cô cũng thật là lợi hại, có thể để cho chị Tuyết cùng chị Hành đều tìm đến cô mới tìm thấy đúng nhất trạng thái. Cô sẽ thay chị Tuyết vui vẻ sao? An Thiện nghĩ, cô là hẳn là vui vẻ. Hỗ trợ nhập diễn, đây chính là thực chất ý nghĩa giữa cô và Nam Tiêu Tuyết. Sau khi cảnh phim này quay chụp xong, Nam Tiêu Tuyết nhất định sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa mà không quấy rầy đến cô. Hết lần này tới lần khác, chính là vào lúc này, An Thường lại xác nhận bản thân đối với Nam Tiêu Tuyết là cái gì tâm ý. Cô cảm thấy nằm ở trên giường không nổi nữa. Mềm mại ga giường giống như trải đầy xương rồng gai nhọn, từng cái đâm vào nơi không có sự phòng bị. An Thường đứng dậy, đổi quần áo, đi đến trước gương mới phát hiện tối hôm qua tóc thổi chưa khô liền đi ngủ. Lại đem tấm thảm trùm qua đầu. Bình thường coi như thuận trượt tóc dài bị cọ đến mức xù lên. Nhìn qua giống con sư tử yếu ớt đánh không lại ai mà nổi nóng. Cô đành chấp nhận ghim cái đuôi ngựa, đi đánh răng rửa mặt. Thời điểm hướng ra nhà chính, An Thường gặp Văn Tú Anh đi tới. An Thường nói một tiếng, không nghe kịch, bà đi nấu cơm, bà quên tắt máy kia. Cháu đi nhà chính nhìn xem đi. Chuyện xuyên nhanh, An Thường tự động đem câu nói này lý giải thành, cháu đi nhà chính nhìn xem, sau đó giúp bà tắt máy. An Thường không yên lòng đi vào nhà chính, bước chân đột nhiên trì trệ, dựa vào tường có để hai cái ghế dựa bốn chân, một cái là nơi Văn Tú Anh vừa ngồi qua, mà một cái dáng người đang ngồi ngay thẳng kế bên là Nam Tiêu Tuyết. Trên bàn đang bày biện Văn Tú Anh máy hát y nha nha hát diễn. Bởi vì máy móc cũ kỹ theo năm tháng mà vang lên tí tách điện âm. Nam Tiêu Tuyết giống như không thèm để ý những thứ này. Cúi xuống nửa mi mắt, như thể nghe đến mê mẩn. An Thường thật sự không hiểu rõ con người này. Có khi mang vẻ ngạo mạn, có khi lại bình dị gần gũi. Nam Tiêu Tuyết lắng nghe cho tới khi nghe đến tiếng bước chân liền ngước mắt. Mà An Thường lúc này nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt Nam Tiêu Tuyết lại hốt hoảng cúi đầu xuống. An Thường quay người liền vội vàng đi ra nhà chính. Cô tiến vào phòng bếp hạ giọng nói, cháu không ăn cơm, đi xưởng nhuộm hỗ trợ. Cháu đứng lại đó cho bà. Văn Tú Anh vung dao phay hỏi cô, vì cái gì không ăn cơm? An liền dừng một chút, xưởng nhuộm lại không phải không có cơm ăn. Mấy ngày qua cháu đi xưởng nhuộm hỗ trợ không nhiều, khó được hôm nay sáng sớm, liền muốn đi sớm một chút. Tâu gia lão tỷ chỗ ấy còn thiếu cháu cái này người trợ giúp. Bà ấy không có tay sao? Văn Tú anh nữ sĩ. Bà đem dao phay buông xuống lại nói tiếp. Vùng tới vùng lui có bao nhiêu nguy hiểm. Không cho phép đi. Văn Tú anh tiếp tục quơ dao phay nói. Không có nhìn thấy trong nhà có khách sao? An Thường nhấp nhấp khóe môi. Cô ấy đến đây lúc nào? 9 giờ. An Nương khẽ giật mình. Nguyên lai ở khi cô hoàn toàn thanh tỉnh, quyết định không muốn ép buộc bản thân ngủ tiếp, Nam Tiêu Tuyết đã tới. Là khi cô nhìn ngoài cửa sổ nắng sớm, lắng nghe uyển chuyển chim hót, chỉ chốc lát sau lại truyền tới du dương hí khúc. Cô có từng cảm thấy được Nam Tiêu Tuyết đang ngồi ở bên trong nhà chính? Cô ấy tới làm gì? Nhìn coi cháu đang nói cái gì kìa? Người ta thế nào không thể đến? Văn Tú anh nói, người ta thế nhưng khách khí. Mỗi lần đến thăm bà đều mang theo trà ngon. Lần này lại mang tới rất nhiều. Một người đại minh tinh, thế nhưng một chút kiêu ngạo cũng không có. Một chút trà ngon đã đem bà thu phục. Thật hay, bà mà bị một chút trà ngon thu mua sao? Bà nói người ta không có kiêu ngạo, là bởi vì sau khi người ta tới, thấy cháu còn đang ngủ cũng không để bà đi gọi, liền cùng với cái lão thái thái như bà nói chuyện phiếm. Trò chuyện đủ thứ từ đặc sắc hí kịch địa phương đều có thể trò chuyện đến nửa ngày. Vừa uyên bác, vừa kiên nhẫn, cho nên cô ấy rốt cuộc tới đây làm cái gì? Đến nói chuyện phiếm cả ngày, thế nào liền không thể đến nhà tán gẫu? Người ta đi ra khỏi nhà quay phim, ở Ninh Hương lại không có người quen biết nào. Con bé nói tối hôm qua phải quay một trận quan trọng nội dung, diễn biến tâm tình có chút phức tạp, ngủ không được, liền tới tâm sự. An Nương bóp lấy ngón tay của mình. Phức tạp? An Nương hỏi. Cô ấy là nói như vậy? Văn Tú anh cẩn thận nhớ lại một chút. Ừ, chính là nói như vậy. Sau đó liền, Văn Tú anh lâm vào trầm mặc. Sau đó thì cái gì? Liền trầm mặc nha. Văn Tú anh quơ dao phay, liền không có nói thêm nữa. Ai, quay phim những cái này sự tình bà cũng không hiểu. Cháu đi bồi con bé tâm sự đi. Cháu không trò chuyện, cô ấy là đến thăm bà, lại không phải đến xem cháu, lại không cho cháu mang theo trà ngon. An Thường xoay người rời đi, nghĩ tới thời điểm muốn ra khỏi cửa phải đi qua nhà chính. An Thường cúi đầu, đôi mắt bay tới phương hướng nơi Nam Tiêu Tuyết đang ngồi. Gương mặt trắng noãn kia tùy ý chui vào tầm mắt cô, đem cường tự kiềm chế tâm tình của cô quấy đến lung ta lung tung. Theo lễ phép, cô nên cùng Nam Tiêu Tuyết lên tiếng chào hỏi. Nói tiếng, tôi ra cửa. Cô chậm rãi ngồi, nhưng cô sợ mới mở miệng, Nam Tiêu Tuyết sẽ kêu cô lưu lại. Quan trọng hơn, cô sợ đối đầu cặp mắt kia của Nam Tiêu Tuyết. An Lương thu hồi ánh mắt, vùi đầu vội vàng đi ra ngoài. Còn tốt, Nam Tiêu Tuyết ở y nha nha hí khúc không có mở miệng gọi cô. Chỉ là đương lúc cô lao ra cửa, trong lòng cái kia một cỗ, cũng tốt, lại chuyển hóa thành mất mát. An Thường cảm thấy bản thân cực kỳ mâu thuẫn, thậm chí dừng bước nghĩ nghĩ. Đúng vậy, cô quả nhiên vẫn là không có cách nào đối mặt Nam Tiêu Tuyết. An Thường lần nữa kiên định bước chân về hướng xưởng nhuộm đi đến. Cô ở xưởng nhuộm hỗ trợ, lúc phơi vải nhìn lên thật cao ướt nhẹp vải nhuộm trên đỉnh đầu. Thấy bọn nó vững vàng rơi vào trên thân cây trúc, phát ra vui sướng, tí tách, giọt nước tiếng vang, cô giật giật tấm vải, thấy ngón tay mình lại dính vào màu thuốc nhuộm nhất thời không thể tẩy đi. An Thường, có người tìm. An Thường tâm đầu tiên là giật mình, sau là nhảy dựng, tiếp đến là chua xót cùng no bụng chướng cảm đồng thời hiện lên. Hôm nay khó được cả ngày không có mưa rơi, gió nhẹ cũng vén bất động ẩm ướt ngượng ngùng vải nhuộm. An Thường ở dưới một đám vải vóc nuốt nước miếng một cái, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó rũ xuống lông mi. Chị An Thường. Tiểu Uyển quấn qua vải vóc đứng ở trước mặt cô, An Thường dương môi cười cười. Cô đối với Nam Tiêu Tuyết tiếng bước chân đã nghe đến quen thuộc. Sớm liền đoán được người đến không phải là Nam Tiêu Tuyết. An Thường có đủ lâu thời gian để điều chỉnh cảm xúc. Không biết vì sao vẫn là bị Tiểu Uyển nhìn ra mánh khóe. A, chị đang chờ ai? Chị có phải đang đợi ai đó không? Không có a. An Thường xoa xoa mắt. Không biết xanh lam ngón tay có hay không đem lông mi cũng nhiễm thành màu xanh. Em vừa rồi đi nhà chị. Văn nãi nãi nói chị đến xưởng nhuộm. Tiểu Uyển mang theo một cái túi giấy. Đây là viện trưởng đi công tác mang về điểm tâm. Em mang cho Văn nãi nãi một chút. Còn có nhiều như vậy. Chị cùng mọi người ở xưởng nhuộm chia đi. Cảm ơn. An Thường tiếp qua điểm tâm. Tiểu Uyển, em muốn làm một bộ vải thô áo không? Chị giúp em chọn một tấm vải. Không thu tiền. Kia, làm sao trả công cho chị? Xem như chị đáp tạ công em giúp chị chăm sóc cây lửu. Cô gọi Tiểu Uyển, em tới đây, cùng là màu lam in hoa vải xanh. Hoa văn lại có vi diệu khác biệt. Tựa như ngày xuân bay tán loạn bồ công anh. Lại như ngày hè chập tối nở rộ tịch nhan. Tiểu Uyển chọn đến yêu thích hoa văn. Vui vẻ mỉm cười. Tiểu Uyển, An Thường thu hồi khối vải Tiểu Uyển chọn chúng. Vừa rồi em đi nhà chị. Bà ngoại chị vẫn là một người. Tiểu Uyển không hiểu nháy mắt mấy cái. Không phải một mình còn có thể có ai. À, An Thường không có nói thêm nữa. Cho dù biết Nam Tiêu Tuyết không ở. Lúc ăn cơm tối cô cũng sẽ ỉ lại xưởng nhuộm. Vạn nhất Nam Tiêu Tuyết lại đi tới nữa. Vào ban đêm cô cũng không nghĩ đi đến phim trường. Nhưng cô vẫn là một người nghiêm túc, cố chấp. Tổ đạo diễn trong nhóm WeChat có người tag tên cô. Nói có vài chỗ quay phim địa điểm muốn cùng cô thương lượng. Cô không thể không đi ra khỏi xưởng nhuộm. Hướng phim trường đi đến. Bất quá ở phim trường nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết. Dù sao cũng so với địa phương khác tốt hơn. Nam Tiêu Tuyết là đại minh tinh chúng tinh phủng nguyệt. Cô là kẻ thường yên lặng núp ở nơi hẻo lánh. Giữa hai người không nói cũng hiểu chênh lệch khoảng cách. Có thể giúp cô kiềm chế xuống những cái kia hỗn loạn tâm tư. Toàn bộ hành trình cô không nhìn đến Nam Tiêu Tuyết. Giả vờ như bản thân đang bận rộn. Hoặc là nhìn chằm chằm kịch bản ngẩn người. Cũng tốt. Ở một đám người đại diện, trợ lý, thợ trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc vây quanh, Nam Tiêu Tuyết cũng không có mở miệng gọi cô. Quay xong tất cả xuất diễn, đoàn phim kết thúc công việc. An Thường ở hiếm hoi ban đêm trời trong, nhìn thấy chân trời an tĩnh ánh sao. Mỗi lần rời đi phim trường, cô đều có một loại cảm giác rất kỳ dị. Rạng sáng 3-4 giờ ở Ninh Hương yên lặng như tờ. Chỉ có sau lưng phim trường truyền đến ồn ào kết thúc công việc thanh âm. Nơi đó là náo nhiệt đào nguyên, là sinh động mộng cảnh, mà ở lúc cô không ngừng đi lên phía trước, những âm thanh này càng ngày càng xa, cũng càng lúc càng mờ nhạt. An Thường độc thân đi vào một vùng tăm tối cùng tịch liêu, cho đến bị triệt để nuốt hết. Thế này tịch mịch Ninh Hương mới là thế giới chân thật hàng ngày của cô. Đi ngủ, ăn cơm, đến xưởng nhuộm hỗ trợ. Ngày tiếp theo, Nam Tiêu Tuyết cũng không có trở lại. Còn tới làm cái gì đâu? Thái độ tránh người của cô rõ ràng như vậy. Ban đêm ở phim trường, An Thường buông lỏng một chút thần kinh, cùng tổ đạo diễn thương lượng một chút quay chụp chi tiết. Cô ôm kịch bản muốn đi về bản thân góc nhỏ ghế đầu. Đi ngang qua phòng thay quần áo di động. Bỗng nhiên có một con oánh bạch cánh tay nhô ra, kéo mạnh cô một phát vào trong. Nếu không phải An Thường là một cái quá phận hướng nội con người, cô liền sợ hãi muốn kêu lên. Cái này thực sự rất giống như khi hành tẩu ở hoang sơn dã lĩnh. Trong bóng đêm dọa người, bỗng nhiên một cước đạp hụt ngã vào động hồ ly. Vừa mở mắt lại phát hiện trước mắt là hoàng kim phòng, dung nhan như ngọc. Còn chỗ nào quản được có phải là tinh mị hay là pháp thuật yêu tinh? Đưa tay đem cô kéo đi vào là Nam Tiêu Tuyết. An Thường thực tế nhịn không được trợn mắt nhìn Nam Tiêu Tuyết liếc liếc. Hù chết cô, mà ở trước công chúng, chính là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Nam Tiêu Tuyết cứ như vậy đứng ở trước người cô. Phòng thay quần áo di động cũng không lớn. Cô liền nghe thấy hơi thở thơm mát của Nam Tiêu Tuyết. Cô hạ giọng hỏi, cô làm cái gì vậy? Nam Tiêu Tuyết xoay người. An Thường lập tức dịch chuyển tầm mắt. Bốn phía đều là ám sắc vải nhung. Từng đạo nếp uốn cũng không có chỗ để An Thường đọng lại ánh mắt. Mi mắt cô rũ xuống. Nhìn chằm chằm mũi chân của mình. Cứu mạng a, yêu tinh lại câu dẫn người. Đối mặt cô là bóng lưng Nam Tiêu Tuyết. Khóa kéo nửa mở nửa lộ ra bên trong trắng muốt hoàn mỹ làn da. Lại lộ ra non nửa xương bê ướm. Là nhất quỷ phủ thần ngọc tượng mới có thể tạo hình ra tinh xảo hình dáng. Nói như thế nào đây? Này chính là một loại lãnh đạm gợi cảm. Lãnh đạm, gợi cảm. An Thường không rõ vì sao hết thảy câu từ mâu thuẫn trái nghĩa rơi trên người Nam Tiêu Tuyết đều có thể nhất quán, vì đó mà biểu lộ ra một loại cực hạn lực hấp dẫn. Cô cụp mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình, trước mắt lại là Nam Tiêu Tuyết tấm kia trắng đến chói mắt xương bê ướm lắc qua lắc lại. Bên ngoài là người đến người đi ồn ào âm thanh. Vòng vòng quanh quanh vọng lại thanh trượt tiếng động, vội vàng tiếng bước chân, cao giọng tiếng nói chuyện, chỉ là bị khối này ám sắc vải nhung ngăn cách ra một phương yên tĩnh thế giới. Hoặc là ngăn cách hai người không phải là tầng này tấm vải nhung, mà là Nam Tiêu Tuyết trên người mùi thơm quanh quẩn, ngoại giới náo nhiệt làm nổi bật ra nơi này cực hạn yên tĩnh. Nam Tiêu Tuyết tiếng nói đại khái là không tự giác mà đè thấp, trở nên mập mờ thì thầm. Động tay a, hà, khóa kéo. Nam Tiêu Tuyết dừng một chút. Kẹt, Nam Tiêu Tuyết sườn xám rốt cuộc là đồ hóa trang. Vì để xuyên thoát thuận tiện mà không ấn theo truyền thống chế tạo. Ở phía sau lưng chính là may thêm khóa kéo. Trợ lý của tôi đi lấy mới nhất sửa chữa kịch bản. Tôi cần phải thay quần áo. Liếc nhìn, cô đi ngang qua thật đúng lúc. An Thường nghĩ, có khéo như vậy, cô nhất thời đứng yên không nhúc nhích. Không hiểu ra sao hỏi một câu. Bình thường khóa kéo bị kẹt, đều là trợ lý của cô giúp cô kéo sao? Nam Tiêu Tuyết hơi ôm lấy thiên nga cổ phát ra một tiếng khí âm. Bởi vì cô đưa lưng về phía An Thường. An Thường cũng không xác định được Nam Tiêu Tuyết có hay không đang cười. Tôi khóa kéo là lần đầu tiên bị kẹt, không có tìm qua người khác. An Thường lúc này mới đưa tay lên, sườn xám luôn luôn bó sát người, kín kẽ dán Nam Tiêu Tuyết cốt hình thanh nhã dáng lưng. An Thường sợ đụng phải Nam Tiêu Tuyết da thịt, cuộn tròn ba đầu ngón tay. Cẩn thận từng ly từng tí đem sườn xám khóa kéo kéo lên. Thế nhưng sứ xanh vải vóc không có độ giãn. Nam Tiêu Tuyết bị cô kéo tới lui về phía sau nửa bước. Hơi ấn tấm lưng một chút dán lên An Thường xương ngón tay. An Thường như giật điện co tay một cái. Cô đứng vững xíu. Úp, An Thường ngón tay cuộn tròn cuộn tròn. Cô bây giờ không hiểu cái kia tiếng. Úp. Của Nam Tiêu Tuyết là cái gì ngữ khí, giống liên miên mưa dầm rơi xuống trên thân con mèo đang ngủ trưa. Bộ dạng uể oải ngáp một cái, nó hướng dưới mái hiên tránh đi thời điểm, mang theo tia mưa khí chóp quét nhẹ qua bắp chân người. An Thường sau này lại đem rất nhiều lần Nam Tiêu Tuyết mang cho đến cho cô cảm giác. Gọi danh là trời mưa ướt đuôi con mèo. Nam Tiêu Tuyết gọi cô, kéo lại đi, kia cô đứng vững, ừ, An Thường lần nữa cẩn thận từng ly từng tí cầm lên sườn xám khóa kéo. Bên trong phòng thay quần áo tia sáng thế nào lại tối như vậy? Cô nhất định cần phải xích lại gần mới có thể nhìn rõ. Sau lại nghĩ một chút, vẫn nên là mờ ám đi, không thì cô càng thêm khẩn trương. Vải vóc một khối nhỏ bị kẹt trong khóa kéo. Có thể thấy được Nam Tiêu Tuyết kéo cô tiến vào cũng không phải nói láo. An Thường xích lại gần nhìn, muốn đem khối nhỏ bị kẹt kéo ra. Mặt cô cùng cái kia trắng muốt làn da sát lại vô hạn gần gũi. Cảm thấy giống một khối lãnh ngọc. Hơi nóng nhiệt độ cơ thể lại làm cho chóp mũi cô thấm ra một tầng mồ hôi. Nhanh lên A An Thường. Tay người không phải rất khéo sao? Rốt cục, An Thường nhẹ xuất ra một hơi thở. Nam Tiêu Tuyết tấm lưng vi diệu co rụt lại. An Thường lúc này mới ý thức được gương mặt còn ghé vào bên cạnh tấm lưng Nam Tiêu Tuyết. Có chút lúng túng tách ra. Ho nhẹ một tiếng. Được rồi. Kéo xong. An Thường thận trọng. Toàn bộ hành trình không có đụng phải Nam Tiêu Tuyết tấm lưng. Tôi đi ra ngoài trước. Đang lúc cô muốn quay người, Nam Tiêu Tuyết bàn tay hướng về phía sau nhấc lên, chuẩn xác không có sai lầm bắt được cổ tay An Thường. Lúc này Nam Tiêu Tuyết không giống hồ ly, trái lại giống như thợ săn. Cô đối với An Thường cái này tiến vào bẫy kẹp tiểu động vật 10 phần không yên lòng. Quay người chuyển một chút, đem An Thường cổ tay giao đến cánh tay khác mà cầm. Lúc này mới hoàn toàn xoay người lại đối mặt với An Thường. An Thường toàn bộ hành trình vẫn cúi đầu. Cái này khiến cho Nam Tiêu Tuyết không thể không đưa tay nắm lấy cằm cô. Nhẹ nhàng nhấc lên, An Thường hơi bực, hất ra Nam Tiêu Tuyết bàn tay. Sức lực không lớn, phát ra ám ếch mập mờ một tiếng. Bang, Nam Tiêu Tuyết lại một lần phát ra vừa rồi loại kia khí âm. Lần này An Thường xác định cô chính là đang cười. Cười cái gì? Cười cô gan to bằng trời. Dám đánh Nam Tiên cánh tay sao? Nhưng Nam Tiêu Tuyết tâm tình cũng không xấu. Một chút cũng không hề tức giận. Cô cũng không có kiên trì đến nâng lên An Thường cái cằm. Nhưng vẫn luôn nắm chặt An Thường cổ tay. Giống như mất tập trung phòng bị một chút. An Thường liền xoay người từ vải nhung khe hở chạy mất. Tránh tôi, không có A, Nam Tiêu Tuyết A Thanh, vậy làm sao không nhìn tôi? Từ trong rằng co về khí thế mà nói, An Thường lúc này hẳn là ngẩng đầu, không tránh không né nhìn xem Nam Tiêu Tuyết con mắt, nhưng cổ cô phát trầm, Nam Tiêu Tuyết màu đen hai con ngươi, thành giữa thiên địa không thể đối mặt nhất sự vật, cô né Nam Tiêu Tuyết hồi lâu là vì cái này. Cô sợ ý loạn tình M3 chỉ có bản thân mình. Mà sau khi quay chụp xong trận kia hôn diễn, Nam Tiêu Tuyết nói, không quấy rầy, thật liền có thể làm được. Tâm thần khôi phục lý trí, hai con người vẫn trong sáng như trước. An Thường vẫn luôn cúi đầu. Nam Tiêu Tuyết nhẹ thở dài, khẽ đến mức An Thường trong lòng run lên. Nguyên lai xoắn suýt triển chuyển người. Cũng không phải chỉ có mình cô. An Thường, Nam Tiêu Tuyết thấp giọng nói. Tôi ở Ninh Hương, thời gian không nhiều lắm. Theo câu nói này ra khỏi miệng, An Thường mạnh mẽ xoay cổ tay, chui ra chạy khỏi phòng quần áo. Phòng thay bốn phía vắng vẻ, không có Thương Kỳ cùng Nghê Mạn ở bên ngoài trông coi. Những người khác đều là vội vàng, ngay cả đi đường đều phải chạy. Căn bản không có ai chú ý tới cô lảo đảo từ bên trong lao ra. Chú ý tới thì lại như thế nào? Đêm qua liền có người nói giỡn. Cô chính là cướp đi Nam Tiêu Tuyết. Nụ hôn đầu tiên, người kia đờ đẫn tính cách để cô giúp người nhập diễn thuận lý thành chương. Cô cùng Nam Tiêu Tuyết đều là nữ tính. Lúc này Nam Tiêu Tuyết gọi cô đi vào hỗ trợ xử lý một chút khóa kéo. Thực tế không tính là gì, nhưng mà cô một đường chạy trốn tới nơi hẻo lánh, chạy trốn tới nuông chiều ghế nhỏ ngồi xuống, giật mình hoàn hồn, mới phát hiện bản thân chạy trốn trong tịch mịch. An Nương tinh thần, rõ ràng còn quanh quẩn Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết cũng không biết đang làm cái gì, vẫn luôn không có từ phòng thay quần áo ra tới. An Nương cách bận rộn đám người, xa xa nhìn. Đợi đến khi Nghê Mạn rốt cục cầm hoàn toàn đổi mới đóng dấu kịch bản vội vàng chạy đến bên ngoài phòng thay quần áo bên ngoài nói câu gì đó. Nam Tiêu Tuyết mới từ bên trong chui ra ngoài. An Thường dịch chuyển ánh mắt, giống như cho tới bây giờ đều không có hướng bên kia nhìn qua. Cho đến khi Nam Tiêu Tuyết đi đến trước ống kính quay phim, cô mới thu hoạch được một cái cơ hội, sững sờ, không chút kiêng kỵ quan sát Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết thật đẹp, tựa như tất cả linh khí ở giữa thiên địa đều ở trên người cô hội tụ. Nam Tiêu Tuyết sớm đã như vậy đem hết thảy hiến tế cho sân khấu. Nhỏ nhỏ một cái Ninh Hương, tự nhiên lưu không được. An Thường lấy điện thoại cầm tay ra, cho Mao Duyệt phát cái tin nhắn. Nữ thần của cậu trận kia hôn diễn tối hôm qua quay xong. An Thường không tự giác đưa di động cầm xa chút, giống như cách màn hình có thể nghe được Mao Duyệt thét lên. Cậu có chụp trộm cho tớ sao? Không, tớ không ở hiện trường. Cậu đi đâu? Về nhà đi ngủ. Thời điểm nữ thần của tớ cống hiến nụ hôn đầu tiên, cậu liền về nhà đi ngủ. Cậu có biết cô ấy là ai à? Cô ấy là Nam Tiêu Tuyết. An Nhường biết cô là ai? Cả nước đứng đầu vũ giả. 50 năm mới gặp thiên tài. Danh tiếng vô lượng nữ minh tinh. Là người cùng cô cách xa nhất khoảng cách. An Nhường cúi đầu đánh chữ. Bởi vì đây không phải là chân chính nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên của cô ấy là cùng với một người hoàn toàn khác. Ai? Tớ. Mao Duyệt lập tức trở về điều. Ha ha, cách chương.